Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 934, Vĩnh Hằng Thương Hành, Lục Hành Thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Bắc Nguyên chi địa, vương gia một tên thanh niên chính ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Chính là trở về Đằng Thiên Đế Vương Đằng Đế Quân. Đã có rất nhiều thế lực thế hệ trẻ tuổi người tiến vào Tuyết Đế Đế Cung. Vương gia chúng ta phải chăng muốn xuất động? Tại bên cạnh hắn, một lão giả mở miệng nói. Lão giả này lúc trước vương gia chấp trưởng giả, đại trưởng lão vương, thực lực bất hủ cảnh đỉnh phong. Tuyết Đế Cung truyền thừa Dâu Ria, không tranh đoạt cũng không sao. Chỉ muốn chú ý một chút, đến cùng là ai đạt được Tuyết Đế truyền thừa là được. Tuyết Đế năm đó cũng coi là kinh tài tuyệt diễm nữ tử, không nghĩ tới vẫn lạc, liền phục sinh cơ hội đều không có, đáng tiếc. Vương Đằng mở miệng nói, tốt. Hoặc hạ phái người chú ý một chút Tuyết Đế Cung tình hình. Bọn họ vương gia vẫn luôn tại Bắc Nguyên chi địa. Cự ly này Tuyết Đế Cung vị trí không phải quá xa. Lúc trước Tuyết Đế Cung xuất hiện thời điểm, hàn khí bao phủ hướng vương gia, nhưng là bị vương gia bố trí bên ngoài cấm chế ngăn cản, mới không có tác động đến vương gia bình thường sinh hoạt. Tuyết Đế Cung truyền thừa về sau, cái này Bắc Nguyên chi địa hàn là sẽ khôi phục toàn cảnh. Vài vạn năm sông băng bao trùm, một khi Tuyết Đế Đế Cung bị truyền thừa, như vậy những thứ này hàn khí sẽ kịch liệt thu nạp. Đến lúc đó lòng đất linh khí, hẳn là sẽ cấp tốc bạo phát đi ra, hình thành một đầu to lớn linh hà. Linh hà bên trong, hẳn là sẽ xuất hiện một đầu rất bàng đại linh mạch, đem cái kia đầu linh mạch đoạt lại là được. Ta phải dùng cái này linh mạch, thi triển bí pháp, phục sinh ta đệ tam chiến tướng. Đến lúc đó ngươi tự mình xuất thủ. Đằng Thiên Đế Vương Đằng mở miệng nói, vâng, lão giả lập tức gật đầu, trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Đằng Thiên Đế thủ hạ, có năm đại chiến tướng, trong đó đệ tam chiến tướng, cũng là vương gia một vị lão tổ. Nghe đồn năm đó chính là chạm đến đại đế cảnh, năm đó nếu như không chết, cũng là một vị đại đế cường giả. Bây giờ Đằng Thiên Đế lại muốn thi triển bí pháp, phục sinh đệ tam chiến tướng. Này làm sao để hắn không cao hứng? Quảng cáo, lúc này, một bóng người xuất hiện tại vương gia phủ đệ bên ngoài. Hắn thân mặc hắc bào xung quanh thêu lên kim sắc một bên văn, tại hắn hai bên ống tay áo phía trên thêu lên một cái đồng tiền tiêu chí. Người này nhìn thoáng qua phía dưới vương gia, Đằng Thiên Đế Vương Đằng phục sinh, phương này đại thế đến, cũng là ta vĩnh hằng cơ hội. Thân ảnh này trong miệng than nhẹ, sau đó hướng về phía dưới vương phủ mở miệng nói. Vĩnh Hằng Thương Hành tinh giới chấp sự Lục Hành Thuyền đến đây tiếp kiến Đằng Thiên Đế, mời Đằng Thiên Đế tham gia sau 10 ngày Vĩnh Hằng Thương Hành tại Tinh Nguyệt Vương Triều tổ chức buổi đấu giá. Trong vương phủ, Đằng Thiên Đế Vương Đằng cùng Đại trưởng Lão Vương Thịnh tại thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã phát giác được. Nhưng là không biết người tới chi ý, cho nên chỉ là ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Làm người vừa tới lên tiếng về sau, Vương Đằng sắc mặt ngưng tụ, thân hình theo trên ghế ngồi đứng lên. Thân hình lóe lên biến mất trong đại sảnh, cái kia vương gia đại trưởng lão cũng cùng theo một lúc. Hai người thân hình xuất hiện tại không trung, Vĩnh Hằng Thương Hành, Vương Đằng nhìn lên trước mặt mặc lấy màu đen viền vàng trung niên nam tử, mở miệng nói. Đúng, đây là chúng ta thiếp mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử kia Lục Hành Thuyền, cầm trong tay một phần thiếp mời đưa đi ra. Xem ra lần này các ngươi Vĩnh Hằng Thương Hành, có thứ mà ta cần. Vương Đằng tiếp nhận thiếp mời sau mở miệng nói, mấy vị khác hẳn là cũng cần, đế quân như là đã nhận lấy thiếp mời. Như vậy tại hạ thì không ở nơi này nhiều quấy rầy, ta tại Tinh Nguyệt Vương Triều Đô Thành xin đợi đế quân đến. Trung niên nam tử kia Lục Hành Thuyền nhẹ giọng nói ra. Các người Vĩnh Hằng Thương Hành, thật sự là sẽ làm ăn. Tốt, ta đã đúng giờ tham gia, không tiễn. Vương Đằng nói xong thân ảnh biến mất, cái kia đại trưởng lão thì là nhìn một cái. Cũng quay người rời đi. Đến mức cái kia Vĩnh Hằng Thương Hành chấp sự, Lục Hành Thuyền nhìn thoáng qua quay người rời đi hai người, cũng thực sự nhập hư không rời đi. Mặt khác một chỗ, Tuyết Đế Cung tầng thứ nhất, một đoàn người đang chuẩn bị bước vào tòa kia băng miếu. Thế nhưng là tại bọn họ chuẩn bị tiến vào băng miếu thời điểm. Đột nhiên cảm giác được băng miếu bên trong, truyền ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Sau đó tại bọn họ còn chưa hiểu thời điểm. Một nói to lớn thân ảnh theo băng miếu bên trong đi ra. Đến người trong tay nắm lấy trường thương, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Hạo bọn người. Ừm, huyền băng thể chất nữ oa, cũng là thực lực chênh lệch một chút, bất quá có thể tưới nước để cho nàng đi qua. Hắn ánh mắt lại nhìn thấy Tô Hạo bên cạnh Mộ Dung Nguyệt lúc, đôi mắt chỗ sâu sáng lên. Huyền băng thể chất, cùng năm đó tuyết đế một dạng thể chất, là một cái có kế thừa tuyết đế truyền thừa người. Đến mức những người khác huyết mạch biến dị, hàn băng công pháp, không thuần nát. Có thể hay không tuyết đế truyền thừa, còn phải xem tuyết đế sau cùng ý chí lựa chọn người nào. Đương nhiên bọn họ những thứ này trấn thủ giả, cũng là sàng chọn người một trong. Thực lực của các ngươi không tệ, ta là tầng thứ nhất trấn thủ giả Niên Nghiêu, ở dưới tay ta mạng sống người có thể tiến vào tầng thứ hai. Chấm, trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lăng không mà lên, trường thương trong tay nằm ngang, ánh mắt lạnh lùng, thật giống như một tôn bá khí vô song thần ma đồng dạng. Cái này, người ở chỗ này có chút quay cuồng, bọn họ lấy được tin tức. Cái này băng miếu bên trong, chỉ có một tên khôi lỗi thống lĩnh. Nhưng là bây giờ lại toát ra một tên trấn thủ giả, mà lại theo người này trên thân phát ra khí thế đến xem, căn bản cũng không phải là thần đài cảnh ngũ trọng. Bọn họ nhất thời có loại cảm giác bị lừa đồng dạng. Tô Hạo ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm đi ra Niên Nghiêu. Năm này Nghiêu vừa xuất hiện, Tô Hạo thì phát hiện không hợp lý. Nói chuyện chính là một luồng bám vào khôi lỗi phía trên thần thức, cỗ thân thể này vẫn là khôi lỗi thân thể. Cảnh giới là thần đài cảnh ngũ trọng, mà vượt qua khí thế, hẳn là cái này trong thần thức người phát ra tới, cuộc đời trước đây hẳn là một tên cường giả. Hẳn là chúng ta đến phát động hắn bám vào cái này khôi lỗi phía trên ý thức. Tô Hạo trong lòng suy đoán nói, giết, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, năm đó Nghiêu đã xuất thủ, trường thương trong tay trong nháy mắt oanh ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này một quyền đánh ra. Tô Hạo đỉnh đầu bọn họ trên không, có loại không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trầm muộn thanh âm về sau, vô số thương ảnh theo bên trên bầu trời nghiêng về xuống. Thần đài nhất trọng lực công kích, đây là muốn thanh trừ luân hải cảnh bắt trọng phía dưới chiến lực võ giả. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, tuy nhiên cái này trấn thủ giả bày ra vô cùng là bá đạo, nhưng là một thương này uy lực cũng chỉ có thần đài nhất trọng. Nếu như toàn lực xuất thủ, luân hải cảnh bắt trọng võ giả, có thể kháng trụ một kích này. Có chút xem thường ta, Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt oanh ra hai quyền. Oanh, oanh, cái kia bao phủ hướng hắn cùng Mộ Dung Nguyệt hai đạo thương kình trực tiếp bị hắn nhất quyền đánh nát. Tại hắn đánh nát cái này hai đạo thương kình trong nháy mắt. Xuy, xuy, xuy, một số võ giả còn chưa rõ tới, thì chính mình trường thương phát ra công kích tập kích. Có chút luân hải cảnh võ giả ngăn cản một chút, sau cùng cũng là miệng phun máu tươi mà chết. Năm này Nghiêu xuất thủ cũng là sát chiêu, không có để lại người sống dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, băng miếu cửa vào trước, ngoại trừ Tô Hạo bên ngoài còn thừa lại hơn 10 người. Nhưng là cái kia trấn thủ giả tại nhất thương về sau, ánh mắt bên trong mang theo hài lòng. Thời gian của ta không nhiều lắm, lại tiếp ta một thương, bất tử giả, còn sống rời đi. Lúc này thời điểm, năm đó Nghiêu trên người lực lượng toàn bộ tuôn hướng trường thương trong tay. Trong nháy mắt nhất thương đánh phía mọi người, cùng một chỗ liên thủ, bằng không, một thương này, chúng ta không chặn được đến. Một người trong đó gầm nhẹ nói, sau đó người kia dẫn đầu xuất quyền, một quyền đánh ra, một đạo cự đại quyền ảnh phóng tới cái kia bao phủ mà đến trường thương. Mấy người khác cũng đồng thời công kích mà ra, trong đó Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt cũng xuất thủ, bất quá Tô Hạo chỉ là bộc phát ra thần đài nhất trọng đỉnh phong chiến lực. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.